Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 119 một bàn tán xa. Hiện trường quá mức hỗn loạn. Vịt Caru như vậy một cái khôi hài nhân vật ở nơi đó chạy loạn xác thật không thích hợp. Cũng may Baroque phòng làm việc đậu bỉ rất nhiều. Hiện tại lại thêm một cái cũng không tính đột ngột. Hơn nữa còn có Vivi phối hợp, bách thú hải tặc đoàn phi thường có loạn chiến kinh nghiệm. Trừ bỏ nạn hạn hán rách chiến thuyền một hơi đâm thủng bọn họ tam con thuyền ngoại. Còn thừa 9 con cũng bị hải tặc dùng xiềng xích, dây thừng, hoặc là dứt khoát chính là chém đứt cột buồm phương thức cố định ở trên mặt biển. Lúc này 13 con thuyền cài răng lược, tễ ở bên nhau, có vẻ thập phần hỗn loạn, vịt ở phía trước chạy. Vivi ở phía sau hoặc thật hoặc giả mà truy, thường thường còn lộ ra một loại đặc biệt cấp bách biểu tình, mượn quá. Mượn quá, ta vì sợ hãi. Phía trước đại ca, nhìn Baroque phòng làm việc phân thượng, giúp ta ngăn lại vịt. Đó là ta trên núi loại lá trà ra ra để lại cho ta duy nhất kỷ niệm. Cái kia ngốc bức hải tặc, ngươi dám động ta vịt. Tìm chết. Vivi còn đem chính mình tỉ giới làm cho như là vòng cổ giống nhau treo ở vịt trên cổ. Một bên nhặt thuộc tính, một bên làm Isis thu thập máu tươi, Isis căn nguyên chính là nàng tâm đầu huyết. Gia hỏa này đồng dạng có quỷ hút máu kiêu ngạo cùng tập tính. Người huyết không thành vấn đề. Gà vịt ngỗng cái gì ra cầm huyết nàng chạm vào đều không chạm vào, Vivi vì cho nàng thu thập người huyết, cũng là hao tổn tâm huyết. Hiện tại chính là cái cơ hội tốt, vịt từ voi ma mút dưới thân một cái hoạt sạn vọt qua đi. Vòng qua một cái hải tặc, lại ở xa cá sấu sườn phía sau chạy một vòng. Lúc sau nghênh ngang mà đi, liên tục xuyên qua hai cái đánh hội đồng hiện trường. Nhảy đến mặt khác trên một con thuyền, bước chân không ngừng, lại từ người khổng lồ Kasi bên cạnh chạy qua, Vivi đi theo vịt không xa không gần địa phương. Một bên xem nhặt được thuộc tính. Một bên bảo hộ vịt, bị động kỹ năng, cường hóa khôi phục lực. Cái này khẳng định là nạn hạn hán rách năng lực. Không tồi không tồi, nhận lấy. Rách thứ này thoạt nhìn vênh váo hống hống. Khí phách trình độ không được a, ngươi còn không bằng ta đâu. Bạch lớn lên sao đại vóc dáng, bị động kỹ năng, cường hóa lực lượng. Vừa thấy chính là người khổng lồ trên người đồ vật. Nhận lấy, gì? Lão xa thế nhưng còn sẽ kiếm thuật. Kiếm thuật trình độ thoạt nhìn còn chắp vá. Nhận lấy đi, khí công. Ở trong cơ thể ngưng tụ ra một cổ gọi là khí, đồ vật. Này thấy thế nào lên như là Long Châu kỹ năng a? Nga, là Lao G kỹ năng. Quái quái đồ vật, ngọa táo. Sáu thức, giấy vẽ, thứ tốt, nhận lấy. Ta hiện tại liền kém nguyệt bước cùng Lam chân đi, Vivi ở vui vẻ mà nhặt thuộc tính. Thu thập máu tươi, nơi xa ngụy trang thành thuyền thợ Rob Lucci vừa mới dùng giấy vẽ tránh thoát một cái hải tặc đâm. Mạnh, xa cá sấu vì cái gì sẽ tao ngộ bách thú hải tặc đoàn đánh bất ngờ. Vẫn là Okanben tự mình ra tay. Hắn phi thường hoang mang, vẫn luôn ở tránh né. Nhưng bách thú hải tặc đoàn tạp binh thật sự quá mức nhị bước. Một cái cao lớn thô kịch ra hỏa vẫn luôn đuổi theo hắn chém. Do dự luôn mãi, hắn vẫn là lén lút đem đối phương chụp đã chết, chiến đấu thảm thiết trình độ viễn siêu mọi người tưởng tượng, xa cá sấu cho rằng chính mình có thể đánh một ngày một đêm. Nạn hạn hán rách cảm thấy chính mình có thể đánh 7 ngày 7 đêm. Nhưng thuyền không như vậy tưởng, mấy con thuyền cho dù trải qua Rob Lucci đại tu, nhưng bị nạn hạn hán rách như vậy một trà đạp. Thân tàu vẫn là phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ, Mr. Một bị nạn hạn hán rách một cái mũi trừ hạ biển. Rộng sau, bao gồm bị sa cá sấu ném xuống kẻ xui xẻo. Hai người vẫn luôn liền không nổi lên, chiến đấu hơn nửa ngày. Baroque phòng làm việc 12 con thuyền lúc này đã chầm 5 con. Mặt biển thượng lung tung rối loạn. Nổi lơ lửng đại lượng tử thi cùng thân tàu hài cốt mà ở phía sau cách đó không xa. Vai hề Bắc Ghi cùng trà dâu bọn họ thuyền cũng mau đuổi theo lên đây. Tình thế có thể nói cực kỳ nghiêm túc, xa cá sấu còn có thể lực. Cũng còn có rất nhiều chiêu số vô dụng. Nhưng hắn vẫn là đánh đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. cái này kêu chuyện gì a? Không thể hiểu được đánh một trượng, tổn binh hao tướng, nếu là biết vì cái gì còn hảo. Cố tình hắn cũng không biết vì cái gì, lão hổ còn không có đánh chạy. Mặt sau ác lang liền đuổi theo lại đây. Hiện tại làm sao bây giờ? Liền ở hắn hết đường xoay sở thời điểm. Nơi xa Florian Triangle trong xương đen ẩn ẩn hiện ra một cái đại hắc ảnh. Xa cá sấu đầu tiên là sửng sốt. Theo sau chính là đại hỉ. Đều là Shichibukai. Đối với Gekko Moria tình báo, hắn hiểu biết tin tức xa xa nhiều hơn người ngoài. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Cái kia thật lớn hắc ảnh chính là Gekko Moria Thriller bác. Được xưng là hiện giờ trên thế giới lớn nhất thuyền buồm, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Họa thủy đông dẫn đạo lý ai đều hiểu. Ta bị nạn hạn hán rách truy đánh. Người cũng đừng nghĩ hảo quá, nguyên bản hắn còn có xuất lĩnh đại quân tới cửa. Lúc sau chất vấn, uy hiếp, cuối cùng bức bách đối phương giao ra John thuyền trưởng ý tưởng. Hiện tại kế hoạch thai chết trong bụng. Thật tốt, vậy loạn chiến đi. Đây cũng là hải tặc truyền thống. Xa cá sấu một lóng tay nơi xa Thriller bác. Giết qua đi, chúng ta thượng kia con thuyền. Cướp được tài bảo đều về các ngươi cá nhân sở hữu. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một đoàn cát bụi. Khi trước bay qua đi, đó là thuyền. Thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn nửa ngày. Cũng không thấy ra cái này đại hắc ảnh cùng thuyền có cái gì liên hệ. Nhưng nếu cố chủ lên tiếng, lại nói kia con thuyền thượng có tài bảo. Kia còn do dự cái gì? Mr. Highborn Clay kia mấy cái ác ma trái cây năng lực giả đã sớm không nghĩ đánh. Bọn họ so xa cá sấu còn không thể hiểu được. Lúc này một đám đều đi đoạt lấy thuyền nhỏ. Hướng về nơi xa hắc ảnh chạy tới. Còn thừa thợ săn tiền thưởng cũng sôi nổi nhảy xuống biển. Có ôm tấm ván gỗ. Có dứt khoát liền bơi lội du qua đi. Mọi người sôi nổi tìm thuyền. Vivi không nghĩ bại lộ chính mình năng lực phi hành. Cũng thực mau theo dõi một con thuyền thoạt nhìn rất là rắn chắc thuyền nhỏ. Hiện trường hỗn loạn vô. Cùng, hảo xảo bất xảo, có được chuyên nghiệp tạo thuyền ánh mắt Rob Lucci cũng theo dõi kia con thuyền. Hơn nữa chạy ở nàng phía trước, Vivi cũng không phải là nhường nhịn người. Lão Phạm đã sớm đem tin tức truyền lại đây. Nàng nhìn chằm chằm ra hỏa này nhìn chằm chằm đã nửa ngày. Lúc này bay lên một chân. Hải, nàng một chân liền đem Rob Lucci giày dẫm rớt. Thừa dịp đối phương theo bản năng khom lưng tìm giày thời điểm. Lôi kéo vịt liền thượng thuyền nhỏ, lúc này mặt biển thượng hỗn loạn vô cùng. Rơi xuống nước thợ săn tiền thưởng. Thiêu đốt dầu hỏa, rách nát vải bạt đều phiêu phù ở lạnh băng nước biển giữa. Ai? Ai? Có người hướng về phía Vivi hô to, cạc cạc. Vịt vội vàng kêu hai tiếng. Cũng đẩy chèo thuyền Vivi, nàng vội vàng xem qua đi. Liền nhìn đến lão thần tử Mr. 8 làm bộ muốn nhảy thuyền. Còn ở đối nàng phất tay, này thật tốt. Khẳng định là cứu người một nhà. Nàng vội vàng đem thuyền nhanh chóng cắt hai hạ. Đứng ở mũi tàu, cũng bày ra một cái trương vô kỵ cứu người tư thế. Ý bảo lão thần tử, ngươi chạy nhanh nhảy, ta tới đón ngươi, cạc cạc. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương vịt lại kêu hai tiếng. Vivi lần nữa quay đầu, phát hiện cách đó không xa đứng ở huyền trên tường Nicole. Robin tựa hồ cũng chuẩn bị nhảy xuống biển, chỉ là biểu tình gian phi thường do dự, Vivi biết đối phương do dự nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì ác ma trái cây năng lực giả không thể xuống nước duyên cớ. Nàng vội vàng hô một câu, mau nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi, ngoặc kép, hết chương.